Sương mờ trên đảo Hồng Kông Mộc Lê Đăng. Chương 3, anh cứ thích xoa nắn như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này, bất kể ai nói với một người đàn ông lạ đều sẽ mang theo một tầng ý nghĩa ám chỉ. Người đàn ông trước mặt nở một nụ cười đầy ẩn ý pha chút mập mờ. Có muốn đến chỗ tôi không? Câu nói của anh ta nghe như một câu hỏi, nhưng nếu suy ngẫm kỹ lại không hẳn là thế. Bãi biển rất yên tĩnh, chỉ có gió đêm thổi qua những con sóng đập vào các mỏm đá trên bờ. Sầm Ni nhướng mày, ở chỗ anh có váy để thay à? Không có. Người đàn ông trả lời rất tự nhiên, nhưng có thể có. Sầm Ni nhếch môi đỏ, tiến gần đến mắt anh ta một chút. Là bạn gái anh có hay người tình của anh có? Người đàn ông cúi đầu, ghé sát vào tai cô. Xin lỗi, hai người cô nói, tôi tạm thời chưa có. Anh ta dừng lại một chút rồi cười nhẹ bên tai cô. Ngoài hai người đó, tôi cũng có cách khác để cô thay đồ. Giữa những người trưởng thành, những lời qua lại giống như một trò chơi đoán ý. Không nói ra cũng không chỉ rõ, nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng. Gió đêm có chút nóng nảy. Sầm Ni không tránh không né đối diện ánh nhìn của anh ta. Một bàn tay trắng trẻo đưa ra, chỉ vào đôi giày cao gót dưới đất. Váy của tôi bị lỏng nên không tiện cúi xuống. Anh có thể lấy giúp tôi không? Cô cố ý nói, giọng như làm nũng, khiến người ta không biết có phải là đang quyến rũ hay không. Sao thế? Người đàn ông bỗng bật cười khẽ, nhướng mày, biết ra lệnh cho người khác quá nhỉ. Dù nói thế nhưng cơ thể anh ta lại đi trước một bước, cúi xuống nhặt đôi giày cao gót của cô trên bãi cát. Nheo mắt lại, ánh mắt hạ thấp rơi xuống bắp chân và mờ u bàn chân của cô. Chiếc áo vest rộng che phủ bộ váy mềm mại của cô, nhưng lại để đôi chân thon dài lộ ra. Trắng như cọng sen, dưới ánh trăng càng thêm sáng. Chân trần mịn màng lún trong cát, như đứa trẻ nghịch ngợm, cố tình không đi giày đàng hoàng. Sầm Ni cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ của mình, nhếch đôi môi đỏ không nói gì. Người đàn ông hiếm khi có vẻ nhẫn nại mà nửa ngồi xuống. Đi giày không? Anh ta hỏi. Sầm Ni cười mỉm, nhẹ nhàng nhấc chân trái lên, rũ nhẹ cát và đi vào giày. Chân phải, anh ta đặt một chiếc giày cao gót vào đúng vị trí. Sầm Ni nghe lời nhấc chân phải lên. Khi giày vừa chạm vào chân, anh ta đột nhiên kéo chân phải của cô, khiến cô loạng choạng và ngã vào lòng anh ta. Một luồng khí mạnh mẽ nam tính bao trùm lấy cô, mũi chạm vào bờ ngực cứng rắn khiến Sầm Ni khẽ kêu một tiếng, ngước lên đối diện với đôi mắt đầy tình cảm của anh ta. Sao lại không đứng vững thế? Người đàn ông cười gian. Sầm Ni trừng mắt nhìn anh ta. Sau khi đi giày xong, Sầm Ni đi theo anh ta ra khỏi bãi cát. Đến bên lề đường mới phát hiện ra chiếc xe của anh ta là một chiếc Jaguar mui trần màu đen đầy uy lực. Anh ta tiến lên mở cửa ghế phụ, rất kiên nhẫn đứng bên cạnh để giữ cửa. Sầm Ni dừng bước chân, lên xe, ngón tay anh ta gõ nhẹ nhẹ vào cửa xe hai cái. Cô mới giật mình và bước vào trong. Cửa xe đóng lại, Sầm Ni tự giác thắt dây an toàn, quay đầu nhìn anh ta đi vòng qua đầu xe, chậm rãi bước đến vị trí lái bên trái rồi mở cửa ngồi vào trong. Động cơ phát ra tiếng gầm rền khi xe khởi động, tốc độ xe không chậm. Gió đêm rít qua tai khiến những sợi tóc sau tai cô dán vào má và đuôi mắt. Sầm Ni giơ tay lên vén tóc dài bay tứ tung về sau tai. Anh ta nhận ra động tác của cô, lười biếng hỏi, lạnh không? Vẫn ổn. Anh ta vẫn giảm tốc độ xe, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, không gian tràn ngập những cảm xúc vô hình. Sầm Ni liếc nhìn tay anh ta nắm lấy vô lăng, những đường gân cứng cỏi hiện rõ, không hiểu sao lại toát lên vẻ quyến rũ. Chúng ta đi đâu vậy? Cô hỏi. Chiếc xe mui trần chạy dọc theo con đường ven vịnh, bên cạnh là vách đá, Dưới vách đá là biển cả mênh mông và tối đen. Sóng nước cuộn trào, anh ta nhìn thẳng phía trước. Hiếm khi phân tâm nhìn cô một cái. Khách sạn, chiếc xe dừng lại ở cuối con đường ven vịnh. Hotel Le Rose Blanches, Sầm Ni ngước lên nhìn khi xuống xe. Khách sạn Bạch Nham, trước khi tham gia diễn đàn, cô đã từng tìm hiểu về khách sạn này. Là một khách sạn du lịch 5 sao nổi tiếng trên bờ biển phía tây Cassis. Đã đón tiếp nhiều ngôi sao nổi tiếng. Ngay cả cựu thủ tướng Anh Winston Churchill cũng từng lưu trú tại đây. Khách sạn này đối diện với mũi Canai, được xây dựng sau khi được tu sửa lớn từ một điền trang thành biệt thự khách sạn, chỉ dành cho các triệu phú chú trọng đến sự riêng tư. Sầm Ni theo anh ta vào trong, đi qua một sân hiên rộng có thể nhìn ra biển Địa Trung Hải xanh biếc. Gần bờ biển, trên vách đá còn có hai hồ bơi vô cực, vài chiếc ghế tắm nắng được bố trí rải rác xung quanh. Có thể tưởng tượng khi ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt nước vào ban ngày sẽ phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Cuối cùng, anh ta dẫn cô vào một phòng suite trên tầng cao nhất. Ngay khi bước vào phòng, có thể thấy cảnh biển từ ban công bên ngoài. Thỉnh thoảng có vài đèn pha tuần tra lướt qua mặt biển. Ánh sáng nhấp nhô như pháo sáng mùa hè. Rầm, ánh sáng bật lên, phòng tắm và nhà vệ sinh ở đây. Anh ta mở một cánh cửa, cô có thể vào đó chỉnh trang một chút. Nói xong, anh ta tự tiện rời đi. Sầm Ni nhìn theo bóng lưng anh ta một cái rồi bước vào phòng tắm. Cửa đóng lại, gương trong phòng tắm phản chiếu hình ảnh của cô. Chiếc áo vest rộng thùng thình bao phủ cơ thể mảnh mai. Tóc dài rủ xuống, một vài sợi tóc dính vào đôi môi đỏ của cô. Cô mới nhớ ra cây son đã rơi trên bãi biển. Có thể nó sẽ mãi mãi nằm lại trên bãi cát đó. Sầm Ni mở vòi nước, rửa tay, tháo chiếc vest của anh ta ra rồi quay lại nhìn vào gương. Dây buộc ở lưng váy đã bị đứt lộ ra một diện tích lớn da thịt. Cô đành phải mặc lại áo vest của anh ta. Sau khi sơ qua một chút, Sầm Ni mở cửa bước ra ngoài. Trong phòng suite không thấy bóng dáng của người đàn ông. Sầm Ni đi vòng quanh giường lớn đến cửa sổ kính từ sàn đến trần mới thấy anh ta đang đứng trên ban công. Anh ta ngậm thuốc, cầm điện thoại, lười biếng dựa lưng vào lan can. Trong ánh sáng mờ ảo, thỉnh thoảng có tia sáng từ màn hình điện thoại chiếu qua khuôn mặt nghiêng của anh ta. Vẻ lạnh lùng như một viên đá trong ly rượu không tan. Sầm Ni không định làm người quan sát thụ động, đứng yên tại chỗ mà không tiến lại gần. Người đàn ông lúc này dường như cảm nhận được nên quay người lại. Anh ta không gọi cô, chỉ cầm điện thoại và nhìn cô một cách thoải mái. Chính xác hơn là đang quan sát cô. Sau khi rời khỏi nhà hàng, anh định một mình lái xe dạo quanh, cuối cùng dừng lại trước một bãi biển. Lúc đó, anh chỉ định hút một điếu thuốc gần đó, nhưng không ngờ lại gặp một cô gái đêm khuya. Khuya như vậy mà không ngủ, lại ẩn mình trong bụi cây trên bãi biển. Anh thấy tò mò nên đã nhìn thêm vài lần. Chỉ với hai cái nhìn đó đã nhận ra cô. Anh hiếm khi nhớ một người lạ, nhưng lại nhớ cô, có thể là vì tình cờ nghe thấy cô nói chuyện qua điện thoại bằng tiếng Quảng Đông hoặc có thể là vì ánh mắt cô nheo lại sau làn khói thuốc. Rất kỳ lạ, so với những người phụ nữ ở đây, cô có vẻ yếu ớt hơn nhiều, nhưng trong đêm tối vẫn toát lên vẻ rạng rỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc cằm nhọn ngẩng cao để lộ chiếc cổ dài như thiên nga. Mái tóc dài hơi xoăn rủ xuống vai, trông có vẻ bướng bỉnh và vô tội, ngây thơ và tự do, như một con chim đêm khiến người ta khó quên. Khi nhìn anh, đôi mắt cô chớp chớp, hàng mi dài và dày trên gương mặt tinh xảo của cô tạo ra hai cái bóng hình quạt, như đôi cánh của chim đêm, nhẹ nhàng rung rinh. Được, cô đi tìm Katina lấy giúp tôi. Anh ta nói bằng tiếng Đức qua điện thoại rồi kết thúc cuộc gọi. Sầm Ni thực ra không dành tiếng Đức nên chỉ hiểu đại khái. Người đàn ông đặt điện thoại xuống, cầm bật lửa bên cạnh rồi cười mỉm nhìn cô. Sầm Ni đứng yên, nhìn thẳng vào anh ta. Cạch, một tiếng, ngọn lửa bật lên, những vì sao lấp lánh khiến ánh sáng của ban công trở nên mờ ảo. Cũng làm sáng gương mặt đầy kiêu hãnh của anh ta. Anh ta chơi đùa với chiếc bật lửa trong tay, châm một điếu thuốc một cách chậm rãi rồi quay sang nhìn cô. Dường như đang đợi cô đến gần. Sầm Ni nhếch đôi môi đỏ, từ từ bước về phía anh ta. Anh không biết hút thuốc có hại cho sức khỏe sao? Khi nói, cô lại nhìn bàn tay lạnh lùng đang giữ thuốc mờ ảo cùng dáng vẻ lười biếng khi thở ra khói. Người đàn ông thở ra một làn khói về phía biển rồi nheo mắt nhìn cô. Còn đưa tay cầm thuốc đến trước mặt cô. Anh ta đã thấy cô hút thuốc, với phong thái điêu luyện đó lại còn dám nói với anh ta. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, thử không? Anh ta hỏi. Sầm Ni cúi mắt nhìn một cái, đưa tay định nhận điếu thuốc đang cháy dở của anh ta. Biểu cảm trên mặt hoàn toàn tự nhiên, như thể câu nói trước đó không phải do cô nói ra. Người đàn ông lập tức dùng một tay lớn giữ chặt cổ tay trắng mịn của cô để ngăn cản hành động của cô. Sầm Ni ngẩng lên không hiểu, nhìn anh ta một cái đầy nghi ngờ, nhưng thấy anh ta tránh tay cô, tự mình đưa điếu thuốc đến gần môi cô, như thể anh ta đang phục vụ cô. Sầm Ni cười nhẹ, không hề giả vờ mà ngậm lấy đầu thuốc đã bị anh ta cắn qua. Cô dựa vào tay anh, hơi hít một hơi vào má nhưng lại bị khói thuốc làm sặc. Đôi vai cô khẽ run lên vài cái. Cô thường hút thuốc dành cho phụ nữ. Loại thuốc này có độ mạnh quá lớn khiến cô không quen nên dễ bị sặc. Trong lúc cô ho, người đàn ông dùng tay lớn vỗ nhẹ vào lưng cô, như thể đang giúp cô điều hòa hơi thở. Nếu em không biết hút thì đừng hút nữa. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Sầm Ni liếc anh một cái. Quả là đền đáp cho những gì cô đã làm. Gió thổi qua khiến ngọn lửa ở đầu thuốc nhấp nháy không ổn định. Khói thuốc bay tỏa ra xung quanh. Người đàn ông đưa tay lên, tự nhiên lại đặt điếu thuốc vào miệng mình, nheo mắt lại, lười biếng hút một hơi. Trong ánh đêm, Sầm Ni nhìn qua làn khói. Hình dáng mờ ảo của anh ta khiến cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy anh ta. Dù anh ta có vẻ như là một người đàn ông chính trực, nhưng không hiểu sao lại làm cô đỏ mặt và tim đập nhanh. Anh ta quay người dập tắt điếu thuốc, bất ngờ đưa tay lên ấn vào sau gáy cô rồi cúi đầu hôn cô. Sầm Ni mở mắt ra, vẻ mặt không thể tin nổi. Rất nhanh sau đó, anh ta rời khỏi đôi môi cô, cười mỉa mai hỏi, cảm nhận được hương vị không? Sầm Ni vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn đó. Nó đột ngột như một cơn bão, không báo trước đã quét qua lãnh địa của cô, khiến cô cảm thấy mất hết sự tự chủ. Sầm Ni đưa tay lên chạm vào môi mình, trên đó còn lưu lại chút hương thuốc nhạt, là mùi đặc trưng của anh ta. Thử như vậy sẽ không bị sặc. Anh ta cười, cũng đưa tay nắm lấy đôi môi cô. Sầm Ni đưa tay đánh anh ta một cái. Anh ta cũng không né tránh, cứ thế nắm lấy đôi môi mềm mại của cô. Sắc môi trở nên trắng rồi lại đỏ, lúc nhạt lúc đậm. Sầm Ni nhìn vào mắt anh ta. Trong đêm tối, đồng tử của anh ta vẫn xanh thẳm như những vì sao rơi từ bầu trời. Một lúc lâu sau, cô nhón chân lên, hai tay vòng quanh cổ anh ta. Gần lại, anh cứ thích xoa nắn như vậy sao? Cách chương.